Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 850, phòng ngự. Một hơi nuốt vào bốn vị trí tôn, trực tiếp đưa tiễn, loại thiên phú này bí thuật. Thấy Vinh Diệu Thánh Điện một phương còn lại bốn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà Vinh Diệu Thánh Điện một phương lập tức đã mất đi tứ đại trí tôn. Khư thú tộc cùng hắc ngục liên minh cái khác trí tôn không thể nghi ngờ có thể rút tay ra ngoài. Trong đó hai cái chủ động đón nhận hướng tông áp trí tôn đánh tới Nguyệt Tâm trí tôn. Kim Thụy trí tôn, thay hắn chia sẻ áp lực. Còn lại ba cái, một cái thẳng hướng Vinh Diệu Thánh Điện một vị khác trí tôn tỏa hồn trí tôn. Hai cái khác thì thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà tới. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, nắm giữ lấy vô thượng trí bảo vô hạn liệt dương kính Lý Cầu Tiên đối bọn hắn một phương uy hiếp gần. Với Nguyệt Tâm trí tôn, một cái sơ sẩy liền bọn hắn một phương bốn vị thâm niên trí tôn liền sẽ bị Lý Cầu Tiên một mẻ hốt. Gọn, hưu, nhìn lướt qua hai vị này đánh giết mà hạ trí tôn. Lý Cầu Tiên căn bản chưa từng để ý tới, vận chuyển hóa hồng quyết, thân hình tựa như hóa thành lưu quang, trong chốc lát bắn ra, tính đến vị kia trí tôn trước người, tại vị kia trí tôn vừa mới lòng có cảm giác thời khắc. Chất điểm kiếm ý một kiếm oanh ra, hắn chất điểm kiếm ý chưa tu hành viên mãn, chỉ là giai đoạn đại thành. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đối với trí tôn hoàn toàn không có tác dụng. Nhiều nhất là tác dụng nhỏ một chút mà thôi. Mà trước mắt vị này trí tôn cũng không phải cái gì trí cường trí tôn. Liên đỉnh phong trí tôn cũng không tính. Nhiều nhất chỉ là thâm niên trí tôn bên trong người nổi bật mà thôi. Đối mặt Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát, căn bản không dám đón đỡ. Thân hình trực tiếp tụ tán thành gió, mặc cho hắn chất điểm kiếm ý một kiếm xuyên thủng mà qua. Cụ phong chiến thể, Lý Cầu Tiên ngay lập tức nhận ra môn này chiến thể lai lịch. Cùng xích cụ tôn chủ đồng dạng cụ phong chiến thể, chỉ bất quá so với mới đưa môn này chiến thể tu luyện tới đại thành giai xích cụ tôn chủ không giống. Trước mắt vị này trí tôn đã đem môn này chiến thể tu hành viên mãn. Không chỉ có thể làm được tụ tán tùy tâm, lực lượng hạch tâm càng là đều phân bố đến thân thể mỗi một cái góc. Tựa hồ, căn bản không có hạch tâm, cho dù vô thượng đều tồn tại một cái tin tức nguyên. Huống chi trí tôn, không có hạch tâm, bất quá là ta giai đoạn đại thành tồn tại chân lý thấy rõ không ra đối phạm vi đầy cấp độ cụ phong. Chiến thể yếu hại mà thôi. Tồn tại chân lý thấy rõ không được đối phương yếu hại. Nhưng vô thượng trí bảo động sát chi nhãn có thể. Tôn giả giai đoạn Lý Cầu Tiên sử dụng động sát chi nhãn đến. Hiệu quả cùng tồn tại chân lý 8 lạng nửa cân. Nhiều nhất chỉ là hiệu quả so tồn tại chân lý toàn diện một chút mà thôi. Nhưng đến trí tôn cảnh, pháp tắc tiêu tán. Lý Cầu Tiên trực tiếp lấy tự thân thân tan vũ trụ trạng thái đem động sát chi nhãn kích hoạt. Lập tức, toàn bộ thế giới trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Vật chất không chỉ tồn tại vật chất hình thái, vẫn tồn tại phân tử, nguyên tử, hạt nhân, ion hình thái, thậm chí liền những hạt nhân kia. Ion ở trong ẩn chứa quark hình thái. Lấy cùng bên trên mang theo nhỏ vụn tin tức, nếu như hắn muốn tập trung tinh thần cẩn thận quan sát đều có thể phân biệt ra. Tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ ở trước mặt hắn đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đương nhiên, Lý Cầu Tiên minh bạch, cái kia cái gọi là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói chỉ là một loại giả tưởng. Chí ít vô thượng sinh mạng hình thái bằng vào động sát chi nhãn liền tuyệt đối không cách nào thấy. Rõ, bất quá dưới mắt dùng tới đối phó vị này tu hành cụ phong chiến thể trí tôn đã dư giả. Lý Cầu Tiên thân hình biến ảo, trong tay Cầu Tiên kiếm giống như hóa thành thiểm điện, từng đạo chất điểm kiếm ý gào thét ám sát, mượn nhờ hóa hồng quyết cái này một thân pháp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mỗi một kiếm đâm hạ, cơ hồ đều có thể đem vị này chí tôn ngưng tụ thành hình cụ phong chiến thể đánh tan. Mà tu thành cụ phong chiến thể người tu luyện mặc dù tụ tán tùy tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể một mực duy trì phiêu tán trạng thái. Một khi thời gian dài không cách nào ngưng tụ thành hình đối bọn hắn mà nói, vẫn chỉ có một con đường chết. Cũng may, không đợi vị kia tu thành cụ phong chiến thể chí tôn tới kịp cầu viện, khác hai vị chí tôn đã một trước một sau, cấp tốc giết tới, tổn thương 10 ngón không bằng đoạn một chỉ. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, tựa hồ quyết tâm tư tưởng muốn đem vị này tu hành cụ phong chiến thể chí tôn chém giết. Toàn thân trên dưới khí huyết mãnh liệt, giai đoạn đại thành vĩnh hằng hồng lô đều hiển hiện ra. Toàn thân trên dưới tinh khí thần không ngừng rót vào chất điểm kiếm ý, hình thành từng đạo oanh kích hư không kiếm quang, mỗi một kiếm đều đem muốn tụ hợp thân hình hoàn toàn đánh tan. Mà đối mặt cái này hai đại chí tôn công kích, hắn lại ỷ vào hóa hồng quyết không ngừng lấp lóe, căn bản không cùng hai đại chí tôn chính diện giao phong. Ngẫu nhiên cho dù bị hai đại chí tôn công kích sát qua, cũng là bằng vào luyện thể thuật cường hoành sinh sinh gánh xuống dưới. Mắt thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ đem hết toàn lực đều muốn đem vị kia tu thành cụ phong chiến thể chí tôn chém giết, Tổng áp chí tôn cực kỳ mịt mờ cho bên người một vị khư thú tộc chí tôn một ánh mắt. Đạt được hắn ánh mắt ra hiệu, khư thú tộc chí tôn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân hình đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp hướng Lý Cầu Tiên phương hướng đánh giết mà đi. Dù là tại Lưu Hâm tinh vực bực này phức tạp hoàn cảnh ở trong cũng là nháy mắt phá vỡ thế giới chân. Thật cùng khư giới bích chướng, trốn vào khư giới, mà tại hắn trốn vào khư giới sát na, một cỗ bắt nguồn từ khư giới chỗ sâu chấn sát chi lực đã ầm vang giáng lâm. Giống như một đạo tự dị thứ nguyên bên trong phong ấn, nhắm ngay Lý Cầu Tiên bao phủ xuống. Lý Chí Tôn cẩn thận, Nguyệt Tâm Chí Tôn một tiếng kinh hô, thân hình khẽ động, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Vị này khư thú tộc chí tôn sử dụng rõ ràng là ngay từ đầu lúc cùng hắn hư vô chi ác chính diện va chạm thiên phú bí thuật, bởi vậy nàng hết sức rõ ràng bí thuật này đáng sợ. Cùng ta giao thủ ngươi còn dám phân tâm? Tổng áp chí tôn cười lạnh một tiếng, không đợi Nguyệt Tâm chí tôn tới kịp xuất thủ, đã lại lần nữa một quyền oanh sát mà dưới. Về phần lúc trước bị hắn trấn áp đối kháng vô hạn liệt dương, đúng là tại vừa rồi va chạm bên trong hoàn toàn dập tắt. Ong ong, Nguyệt Tâm chí tôn thân hình bị tông áp chí tôn ngăn cản thời khắc, vị kia khư thú tộc chí tôn đánh lén đã lăng không mà tới, hung hăng oanh trúng Lý Cầu Tiên thân thể, không chỉ để thân hình hắn kịch chấn, càng đem hắn ngưng kết hư không như hãm vũng bùn. Mặc dù hắn chỉ cần vận chuyển cổ thần luyện thể thuật liền có thể rất mau đem cỗ này ngưng kết chi lực cưỡng ép chấn vỡ, có thể đang không ngừng tập sát hai vị khác chí tôn như thế nào chịu bỏ qua cái này cái cơ hội. Sau một khắc, chí tôn thần khí mang theo xé rách hư không phong mang một trước một trái, đồng thời chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể, nhanh như sấm sét, thế như thiểm điện, chết, bành, bị động lại vào hư không bên trong Lý Cầu Tiên thân hình chấn động. Cổ thần luyện thể thuật bên trên tinh quang bắn ra, trong chốc lát đem vị kia khư thú tộc chí tôn ngưng kết chi lực đồng thời vỡ nát. Tại hắn bên ngoài thân, hỗn độn vô cực thân càng là vận chuyển hết tốc lực, cùng hai đại chí tôn thần khí phong mang kịch liệt va chạm, bắn ra một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn quét tứ phương. Cuối cùng, không có phá phong, hai vị chí tôn bắt lấy vị kia khư thú tộc chí tôn thay bọn hắn tranh thủ được cơ hội một kích toàn lực, lấy chí tôn thần khí chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. thế mà không có phá phòng, mà lại còn không chỉ không có phá vỡ cổ thần luyện thể thuật phòng ngự, là liền hỗn độn vô cực thân phòng ngự đều không thể nhất cử đánh tan. Cái này còn không phải kết thúc, viên mãn cấp độ hỗn độn vô cực thân cực hạn vận chuyển, diễn hóa không gian hỗn độn, trực tiếp đem cái này hai đại chí tôn công kích kình đạo thống thống hấp thu. Không được, là hỗn độn vô cực thân, mau lui lại. Hai vị chí tôn một kích chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể chưa từng đem làm sao lúc đã phát giác. Được không đúng, phản ứng tương đối nhanh một cái sắc mặt đại biến thời khắc. Không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Hỗn độn vô cực thân. Ai đều biết hỗn độn vô cực thân môn này thượng phẩm vô thượng pháp trừ phòng ngự ưu thế bên ngoài. Một cái khác đặc thù. Đó chính là hưu. Lý Cầu Tiên kiếm như lưu quang, tại hai đại chí tôn bứt ra nhanh lùi lại thời khắc. Kiếm trong tay hắn như thiểm điện hướng trong đó một vị chí tôn ám sát mà đi. Một kiếm đâm ra, hỗn độn vô cực thân hấp thu hai người lực công kích đều quán chú. Khiến cho một kiếm này uy năng bạo đã tăng tới trước nay chưa từng có trình độ. Một kiếm ra, phía trước hư không tựa hồ vì đó sụp đổ. Cái kia cỗ uy năng mạnh, tuy là so với Nguyệt Tâm Chí Tôn thi triển hư không nắm đến đều càng có thắng. Không, lùi chậm chạp một vị Chí Tôn trong miệng phát ra một trận hoảng sợ gọi. Sau đó không có bất kỳ cái gì lo lắng, cả người bị cỗ này lũ ống khủng bố kiếm quang triệt để thôn phệ. Hắc Ngục Liên Minh Chí Tôn, chết, chém giết vị này Chí Tôn Lý Cầu Tiên không chậm chút nào. Toàn thân trên dưới tinh quang bắn ra, thân cao trực tiếp tăng vọt thành một tôn gần cao 4 mét khủng bố cự nhân. Tựa như một tôn tự sâu trong tinh không đi ra thái cổ tinh thần. Tại hắn một bước hư đạp ở giữa, lưu quang tứ tán, dưới chân phẳng phất có một đạo cầu vồng, khiến cho hắn tùy tiện vượt qua tự thân cùng một vị khác nhanh lùi lại chí tôn ở giữa khoảng cách. Sau đó tay trái đâm ra, cái kia thắng qua lúc trước mấy lần khủng bố sức lực. Nháy mắt hướng vị kia nhanh lùi lại bên trong chí tôn một chảo mà đi. Dừng tay, thấy cảnh này, vị kia lúc trước dùng khư thú tộc thiên phú bí thuật trấn áp lại Lý Cầu Tiên khư thú tộc chí tôn. Gầm lên giận dữ, bí thuật lại lần nữa kích phát, một cỗ trấn áp chi lực lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Vượt qua khư giới cùng thế giới chân thật bích chướng, quanh bên trên Lý Cầu Tiên thân thể, tựa hồ đem thân thể của hắn lại lần nữa ngưng kết. Nhưng mà, lần trước, Lý Cầu Tiên là vì phối hợp hắn dùng hỗn độn vô cực thân hấp thu hai người công kích mới không có. Tránh thoát hắn thiên phú bí thuật trấn áp, lần này, hắn cổ thần luyện thể thuật đã kích phát đến cực hạn. Cho thấy rõ ràng là trạng thái mạnh nhất, chấn áp đến trên người hắn thiên phú bí thuật kéo dài không đến sát na. Nương theo lấy trên người hắn tinh quang tiêu tán, đã ầm vang vỡ vụn. Sau đó, cái kia nguyên bản đâm thẳng mà hạ tay trái, ngang nhiên đuổi kịp cho là mình thoáng an toàn một chút một vị khác khư thú tộc chí tôn. Một tay lấy hắn cái kia nắm lấy đi hơi nhỏ đầu lâu nắm trong tay. Sau đó, hung hăng bóp, bành, huyết quang bạo tán, vị thứ hai chí tôn, chết, ngươi đáng chết, nhìn thấy Lý Cầu Tiên trong chớp mắt đã chém giết mình một phương hai đại chí tôn. Tổng áp chí tôn gầm lên giận dữ, nháy mắt bỏ qua đối với Nguyệt Tâm chí tôn, thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi, căn cứ hắn đối với Vinh Diệu Thánh Điện tư liệu điều tra. Hắn nguyên vốn cho là mình cần phải đối mặt chỉ có một cái chí cường cấp chí tôn đối thủ. Làm sao tưởng tượng nổi, Vinh Diệu Thánh Điện bên trong thế mà còn ẩn giấu đi một tôn gần như chí cường cấp tồn tại. Đến mức làm được bên mình hy sinh một cách vô ích hai đại chí tôn. Chúng ta ngăn lại hắn, Kim Thụy chí tôn nhìn thấy tông áp chí tôn hướng Lý Cầu Tiên đánh tới. Ngay lập tức liền muốn đuổi đã đi tiếp viện, không nghĩ tới Nguyệt Tâm Chí Tôn lại nhìn cũng không nhìn thẳng hướng Lý Cầu Tiên Tông Áp Chí Tôn một chút, trực tiếp thẳng hướng vị kia trải qua dùng thiên phú bí thuật quấy nhiễu Lý Cầu Tiên Khư thú tộc. Chí Tôn, một màn này, không khỏi làm Kim Thụy Chí Tôn có chút kinh ngạc. Nguyệt Tâm Chí Tôn, Kim Thụy Chí Tôn không hiểu cùng lo lắng thanh âm tại Nguyệt Tâm Chí Tôn trong đầu vang lên. Không cần để ý tới, vừa rồi Lý Chí Tôn thi triển vô thượng pháp bên trong ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à? Lý Chí Tôn am hiểu nhất là phòng ngự, rất nhanh tông áp liền sẽ rõ ràng. Đối mặt một cái tu hành ba môn hộ thân, bảo mệnh vô thượng pháp Chí Tôn là một loại gì thể nghiệm? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.